Đỉnh cao phú quý, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, có một điều khiến họ bàng hoàng nữa. Đó là việc Trình Uyên không hề bị thương sau khi bị A Bất Đề đánh vào đầu gối. Làm thế nào mà có thể được? Trình Uyên lại bước tới chỗ A Bất Đề, ném khuôn mặt 40 tuổi xuống đất, ngây người nói, bây giờ đến lượt tôi. Bất Đề đột nhiên cau mày. Ngay sau đó, Trình Uyên dẫm lên mặt đất với một cái bùm, và làm nổ tung sàn bê tông thành một lỗ nhỏ. Và người đàn ông, giống như Bất Đề trước đó, nhanh chóng bắn về phía đối thủ. A Bất Đề khịt mũi và lao về phía Trình Uyên. Thật là bí ẩn, ta nghĩ ngươi có thể đỡ thiếu gia này vài phát đầu gối. Lại là một đòn đầu gối nữa, trực tiếp đập vào cửa phòng Trình Uyên. Nhưng ánh mắt Trình Uyên đột nhiên sáng lên. Anh dừng người lại, dựa lưng vào núi, đột ngột đập vai vào đầu gối của A Bất Đề. Bùm, một âm thanh, Trình Uyên hoàn toàn không sử dụng một chút năng lượng đen tối nào. Thủ đoạn tưởng chừng như thông thường này vừa chặn đứng cú đầu gối có vẻ tàn nhẫn. Không chỉ vậy, với âm thanh tương tự như Sonic Boom, không ti đã bị đẩy lùi bởi một lực rất lớn và bay ra ngoài. Nước da của Bất Đề thay đổi đáng kể. Và trong chuyến bay ngược, anh nhìn Trình Uyên với vẻ không tin tưởng. Tuy nhiên, theo như anh thấy, không hề có bóng dáng của Trình Uyên. Đột nhiên, anh bị một bóng đen che khuất và nhanh chóng ngẩng đầu lên. Chỉ sau đó anh mới phát hiện ra Trình Uyên đã bật dậy và bắt kịp cơ thể theo quán tính của anh trong khi hất anh lên không trung. Bất Đề mở to mắt. Nếu nói rằng trong lần đối đầu trước đây giữa sức mạnh thuần túy và nội công, A Bất Đề đã bị đẩy bay và không bị thương. Nhưng lần này, bùm, với một tiếng động lớn khác, Trình Uyên chỉ vào bụng của mình. Gì? Một tiếng hét vang lên từ miệng Bất Đề, và cả người bị nổ tung xuống đất. Pắp, phun ra một ngụm máu. Đây là một câu chuyện dài, nhưng thực tế nó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Người ở các quốc gia phía Nam đều lo lắng, không quan tâm đến bất cứ luật lệ nào. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhân, bọn họ dẫn đầu vô tới Trình Uyên. Dừng lại, đừng làm hại thiếu gia của ta. Giết nó. Trình Uyên vốn dĩ muốn bù đắp cho A Bất Đề, nhưng đột nhiên anh nhìn thấy hàng chục người ở đối diện. Tất cả đều giết anh, nhưng khóe miệng lại có một tia giễu cợt. Có một khoảng cách rất lớn giữa bánh răng thứ nhất và bánh răng thứ hai. Giống như khoảng cách giữa bánh răng thứ nhất và bánh răng thứ nhất. Nó không thể được tạo ra bởi một số lượng lớn. Tất nhiên nếu có quá nhiều người vẫn có thể gây ra mối đe dọa cực lớn cho những đối thủ chỉ cách nhau một cấp. Nhưng vấn đề là giữa những người này và Trình Uyên chênh lệch hơn một cấp. Tôi không bao giờ khát máu. Trình Uyên giận dữ hét lên. Quay người lại, dùng một cú đấm vào đầu người thân cận nhất. Trực tiếp đập vào đầu người đó. Cách chương.